Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 170, tiến về thế giới thuộc tộc Siêu và tộc Kessit trợ giúp gặp gỡ Nobuyuki Sugu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lifa thấy vậy cũng không nói gì cả mà bình tĩnh đứng đó vì nàng biết được Ryu sẽ không biểu hiện gì mờ ám cả. Được một lúc thì hai người Sakuya và Alicia Ru buông tay Ryu ra. Đúng rồi Lifa, tại sao mà cậu lại đi cùng với Ryu? Cun vậy, và ai đã nói với cậu là tớ bị tấn công? Sakuya, Lifa tường thuật lại mọi chuyện mà Nagata đã nói với mình qua điện thoại. Khi mà Sakuya nghe được mọi chuyện là do một tay Sigurd sắp xếp thì nhíu mày một cái. Sakuya xoay sang nhìn Ru. Ru này có việc tớ muốn nhờ cậu. Sakuya, nà ní Sakuya, Ru, đôi tay mèo của Ru đung đưa lấy khi nghe được hào hữu của nàng nhờ việc. Ru, cô vẫn đang luyện tập các skill phép hệ bóng tối phải không? Sakuya, ừ, Ru. Vậy làm ơn dùng phép Moonlight Mirror lên Sigurd. Sakuya, được thôi, tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải đêm nên sẽ không kéo dài được lâu đâu. Ru, đừng bận tâm sẽ không lâu đâu. Sakuya, rung rung đôi tai một lần nữa. Alicia Ru giơ tay lên lùi lại vài bước rồi bắt đầu niệm chú. Giọng nói lôi cuốn của Alicia vang lên đều đều trong nhịp điệu của câu thần chú phép thuật bóng tối hiếm nghe thấy. Không gian xung quanh đột một tối sầm lại và ánh trăng nhanh chóng phủ xuống. Ngay sau đó ánh trăng bắt đầu tập hợp lại phía trước Alicia và giống như một thứ chất lỏng màu vàng, nó tạo thành một tấm gương hình tròn. Mọi người theo dõi trong im lặng, mặt gương hơi lượn sóng rồi phản chiếu một góc nhìn mờ ảo từ một nơi nào đó. Hình ảnh xuất hiện là một nơi mà Lifa đã đến thăm vô số lần rồi. Đó là phòng hội đồng thuộc trang viên lãnh chúa. Lifa có thể thấy một cái bàn ngọc lục bảo màu xanh lá lớn. Phía sau đó là một người đàn ông đang ngồi trên ghế dành riêng cho lãnh chúa. Hắn ta vắt chéo hai chân trên bàn trong khi dựa người ra sau ghế. Hai mắt hắn ta khép chặt trong khi tay hắn chống cằm, người này không ai khác ngoài Sigurd. Sakuya bước tới tấm gương nhìn Sigurd nhàn nhã rồi trên đó thư sướng uống lấy rượu trên tay mình và lên tiếng khiến cho Sigurd giật mình. Sigurd, Sakuya, trong gương, Sigurd đột một mở mắt và bật dậy như một chiếc lò xo. Hắn ta có thể nhìn thấy mặt đối mặt với Sakuya, miệng hắn ta mở ra ngơ ngác trong khi cơ thể hắn run bần bật. Sakuya, Sigurd, vâng, không may là tôi vẫn còn sống. Sakuya trả lời một cách thờ ơ với Sigurd, người đang đứng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Làm thế nào, không, còn hội nghị, Sigurd, nó đã kết thúc tốt đẹp, tuy nhiên việc ký kết thì chỉ mới bắt đầu. À vâng, chúng tôi đã có một vài vị khách bất ngờ. Sakuya, khách nào, Sigurd, chỉ huy Eugene nhờ chúng tôi gửi lời chào đến anh. Sakuya, gì cơ, Sigurd, lúc này có vẻ như Sigurd đang phải chịu đựng một bất ngờ lớn. Gương mặt thanh tú của hắn trở nên nhợt nhạt và đôi mắt của hắn đảo liên hồi như đang tìm lời để nói. Rồi ánh mắt hắn ta dừng lại trước Lifa và Ryu phía sau Sakuya. Sigurd chợt nhận ra điều gì đó rồi hắn ta nhìn Sakuya. Thế cô định xử lý tôi thế nào? Muốn tiền hay muốn loại tôi khỏi vị trí hiện tại? Sigurd, tuy nhiên, nếu không có tôi lãnh đạo quân đội của cô thì không biết điều gì sẽ xảy ra với quyền lực chính trị hiện thời của cô đâu đấy. Sigurd, nếu anh không muốn làm người siêu nữa, vậy tôi sẽ thỏa mãn ước muốn của anh. Sakuya, nói rồi Sakuya vẫy tay và một menu dành riêng cho lãnh chúa xuất hiện trước mặt nàng và bắt đầu thao tác trên đó. Này Sakuya, cô đang làm gì vậy? Sigurd, dương nhiên là sa thải ngươi ra khỏi lãnh địa tộc siêu rồi. Sakuya, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakuya đang định ấn nút OK thì có tiếng nói từ sau lưng cô. Chờ đã, tôi có chuyện muốn hỏi. Gì vậy Ryu, Kun, Sakuya, nếu hắn ta đã bị sa thải thì đồng nghĩa với việc hắn không còn là thành viên tộc siêu nữa đúng chứ? Ừ, về cơ bản là vậy. Sakuya, vậy thì tốt. Ryu ánh mắt sắc bén và trên người tỏa ra sát khí mãnh liệt khiến từ xa đang ở trong trang viên lãnh chúa Sigurd lạnh cả sống lưng. Đừng có để ta lấy được ngươi xuất hiện trước mặt ta hay ta tìm được ngươi, nếu không thì ta sẽ giết ngươi đến khi nào mà ngươi không log in vào alo được nữa. Ryu nói xong cũng giữ im lặng và nhường lại cho Sakuya. Nàng cũng không nói gì mà nhấn vào nút OK và thân ảnh của Sigurd trang viên lãnh chúa bị một ánh sáng bao phủ rồi biến mất. Rồi Sakuya đại diện cho tộc Siêu và Alicia Ru đại diện cho tộc Kessit ký kết liên minh với nhau. Đúng rồi, tớ chưa hỏi cậu là tại sao cậu lại tới đây. Sakuya, à, anh họ của tớ muốn thế giới thụ có chút chuyện. Lifa, chẳng lẽ là gặp tinh linh vương Oberon? Ru, không hẳn vậy, có một người trên đó mà tôi muốn xác nhận thôi. Vậy sao, Sakuya, Ryu nghĩ tới điều gì mở menu ra thao tác lấy rồi xuất hiện trên tay cậu là một túi và bên trong có rất nhiều Eurodo. Nói đến Eurodo thì đây là một tên gọi của tiền tệ trong Alo. Rồi cậu tiến lên đặt túi tiền này vào trong tay Ru. Cái này tôi quyên góp vào ngân quỹ của mọi người. Ru hồn nhiên không biết đưa tay tiếp nhận nhưng mà do sức nặng của túi tiền nên khiến cho nàng đứng không vững. Ru phải ôm nó bằng hai tay và nhìn vào trong rồi cô nàng hốt hoảng lên. Sakuya, Chan, đây là, Ru nói không lên lời những gì mình chứng kiến trước mắt. Sakuya bị Ru gọi thì tò mò tại sao mà Ru lại biểu hiện như vậy. Hừm, Sakuya đi tới cúi đầu xuống nhìn vào trong túi đựng Eurodo thì cũng trợn mắt lên. Nàng thò tay vào trong lấy một đồng xu màu trắng xanh. Lifa thấy được đồng tiền trên tay Sakuya thì há hốc mồm nhìn đồng tiền xu. Sakuya thao tác menu để xem coi đống Eurodo mà Ryu đưa cho hai người là bao nhiêu. Khi cửa sổ ảo hiện ra Sakuya và Ru nhìn vào rồi họ gần như đông cứng lại tại chỗ vậy. 100.000 dòng Eurodo Mithril. Tất cả, Ru nói với giọng run rẩy khi chứng kiến số Eurodo nằm trên tay mình. Cả Sakuya cũng lắc đầu ngao ngán. Loại tiền này gần như là không thể có được nếu như không đánh bại quái vật hệ Evil God trong Zotun 2. Anh chắc chứ, với số tiền này anh có thể xây được một tòa lâu đài ở một vị trí đắc địa. Sakuya, không đáng kể, xác thực là không đáng kể vì số tiền này trong avatar cậu đang dùng còn rất nhiều. Vì đây là số câu mà cậu có trải qua suốt 2 năm qua trong sao mặc dù đã trừ đi những thứ mà cậu mua thì số câu đó là 10 triệu câu tiền trong sao và khi sang Alo thì số câu toàn bộ đều chuyển sang Eurodo với tổng số tiền là 500.000 dòng Eurodo Mithril nên là với 100.000 dòng Eurodo Mithril thì không si nhê gì cả. Sakuya và Ru nhìn lại vào trong túi tiền lần nữa rồi họ thở dài. Với số Eurodo này thì chúng tôi đã khá gần với mục tiêu đề ra ban đầu rồi. Ru, hai tộc siêu và kết xít sẽ chuẩn bị các trang thiết bị ngay lập tức và sẽ liên lạc với cậu khi chúng tôi sẵn sàng. Sakuya, được trông chờ vào các cô. Rồi Ryu cùng với Lifa tạm biệt Sakuya với Ru tiếp tục lên đường tới thế giới thụ mà đi. Hai người Ru với Sakuya nhìn bóng lưng hai người bay đi. Khoảng tầm vài tiếng sau thì hai người cũng tới được thế giới thụ nhưng mà là bên dưới chứ không phải là bên trong thế giới thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do cũng mệt rồi nên là hai người Ryu với Lifa lock out ra khỏi game nhưng trước khi lock out ra thì cậu nhắn cho Sakuya là khi nào chuẩn bị sẵn sàng thì báo cho Lifa. Hai người Ryu với Lifa đều tháo mũ chơi game của mình xuống xong đồng thời bước vào trong phòng khác và thấy được nhóm Aiko mỗi người các nàng đều cầm lấy trên tay là hộp game Alo với Amusphere. Hề vậy là đã giao tới rồi sao? Vừa mới giao thôi, Kazuko, được vậy các em hãy log in vào Alo rồi dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới thế giới thụ đi. Anh đoán là tộc siêu và tộc kết xít đang chuẩn bị rồi. Nhưng mà bọn em còn quá yếu. Yuki, yên tâm toàn bộ dữ liệu của các em ở sao đều được lui mã hóa rồi nên là chỉ việc gõ ID và pass khi chơi sao cũng là được. Nhóm Aiko nghe vậy liền vui mừng nhanh chóng log in vào trong Alo và chọn chủng tộc của mình xong, lấy tốc độ nhanh nhất tiến tới thế giới thụ. Kazuko thì giống như trong nguyên tắc chọn tộc Spriggan, Aiko và Yuki chọn tộc Isia, Merida cũng chọn tộc Spriggan. Khi vào trong Alo thì hai người Kazuko và Merida nhanh chóng gặp nhau rồi party tiến tới thế giới thụ còn Aiko với Yuki gặp một chút rắc rối nhưng họ cũng vượt qua được rồi cũng tiến về thế giới thụ. Do không có gặp trở ngại gì giống với party của Ryu nên họ đã tốn có 2 tiếng để đến được vùng trung lập thành phố Roger. Tới đây thì cả 4 người đều đồng thời lock out ra khỏi Alo rồi đều đi ngủ vì họ biết ngày mai sẽ là trận chiến quyết định và gây cấn. Sáng hôm sau mọi người tập trung tại nhà bếp để ăn sáng thì Suguha nhận được điện thoại nên là nàng bắt máy. Alo, Suguha, là cậu à? Suguha, Sakuya, vậy là mọi chuyện chuẩn bị hoàn tất rồi sao Sakuya? Đúng vậy và hiện tại thì đang xuất phát đến thế giới thụ đây. Sakuya, Suguha xoay sang nhìn mọi người gật đầu một cái thì mọi người liền hiểu ý nàng nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình rồi tiến về phòng mình đội Amusphere lên đầu đăng nhập vào Alo rồi tiến về thế giới thụ. Ryu đi vào trong võ đường cũng đội Nevergear lên đầu cũng đăng nhập vào Alo luôn. Mở mắt ra lần nữa thì đã thấy Lifa đã đứng ngoài cửa chờ cậu rồi. Ryu cùng Lifa bước ra ngoài tiến về lối vào thế giới thụ và chờ đợi. Lát sau hai người thấy được có rất nhiều chấm đen bay ở trên bầu trời và đang hướng về chỗ hai người mà đi. Vài phút sau thì những chấm đen đó dần hiện ra là những player của hai tộc Siêu và Kessit với số lượng rất đông. Yo, xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Ryu, Kun, Ru, việc chuẩn bị có hơi lâu. Sakuya, không sao đâu, vì thời gian còn sớm mà. Ryu hàn huyên với Sakuya và Ru một hồi. Vậy chúng ta tiến vào trong thôi. Sakuya, khoang đã, Sakuya chờ một chút đi. Làm sao vậy, Ru, vì có một vài người bạn của tôi sẽ tới đây nhanh thôi. Ryu vừa dứt lời thì có bốn chấm đen phân biệt từ hai hướng khác nhau bay tới, hai chấm đen từ phía đông và hai chấm đen từ phía nam. Thấy vậy khóe miệng của cậu khẽ cười lấy, ít phút sau thì bốn người xuất hiện trong tầm mắt toàn bộ player chuẩn bị vào thế giới thu. Sakuya và Ru bất ngờ khi mà người bạn mà Ryu nói lại là player tộc Spriggan, tộc Isia. Hề lại có bạn là người tộc Spriggan và Isia sao? Ru, được rồi chúng ta vào thôi. Bỗng nhiên khí thế trên người Ryu lăng lệ lên sát khí, bá đạo cùng lúc bộc phát ra và hình dạng trên người cậu thay đổi. Trên lưng là song kiếm màu đỏ như huyết còn tay cầm lấy cây thương đen kịt như mực. Ryu biến hóa khiến cho mọi người sửng sốt lấy và Sakuya nhìn cậu đầy say mê đồng thời trên mặt nàng nhịn không được nổi lên hồng vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu dần đầu bước tới đẩy cửa ra thì có hai giọng nói vang lên. Người đến đây là muốn thách thức sao? Hai bức tượng kỵ sĩ tay cầm cây rìu mở miệng nói chuyện với cậu. Đúng vậy, rồi hai bức tượng im bặt đi và cánh cửa tự động mở ra và Ryu bước vào trong, khi vào thì Ryu để thương của mình ra sau lưng rồi đồng thời rút ra song kiếm của mình, những người khác cũng đồng loạt rút ra vũ khí của mình. Mọi người nghe tôi chỉ huy, Kazuko và Merida khi kẻ địch xuất hiện mặc kệ là như thế nào thì hãy dùng phép đặc biệt của tộc Spriggan mà biến thành hai con quái đó đi. Ryu cười tà lấy, hai nàng Kiriko và Merida nghe vậy khóe miệng co giật lấy vì hai người biết hai con quái mà Ryu đề cập tới là hai con nào. Đó là con boss tầng 50 có hình dạng giống Phật Quan Âm nghìn tay và boss tầng 75 The Skull Reaper. Còn tộc Siêu thì ai có khả năng hồi HP thì đừng có tham gia tấn công mà chỉ tập trung hồi HP thôi. Những người khác có thể tấn công, tộc Kessit thì điều khiển thú đánh yểm trở. Đã rõ, mọi người, và từ trên máy vòm có rất nhiều tấm kính từ đó xuất hiện rất nhiều thiên sứ có hai cánh sau lưng đồng thời trên người mặc giáp trụ và tay cầm giáo xông về phía player mà tấn công. Tất cả hành động đi, Ryu tay cầm song kiếm dẫu đần xông lên trước và thể hiện ra mặt cường đại của mình và kiếm thuật siêu phàm làm cho mọi người sửng sốt chỉ trừ những người đã biết được Ryu trình độ biến thái của mình rồi. Vài giây trôi qua thì Ryu đã nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù trước mặt của mình rồi đồng thời những player hai tộc cũng đỡ hớn được phần nào vì họ có một tiêu phong đầy mạnh mẽ, bên dưới hai người Kazuko và Merida đã hoàn thành câu chú của mình. Toàn bộ lùi lại, những player đang chiến đấu không hiểu chuyện gì và thắc mắc vì sao cậu lại hạ lệnh như vậy nhưng họ vẫn nhanh chóng làm theo vì trước khi trận chiến bắt đầu thì họ đã được Sakuya với Alicia Ru hai vị thủ lĩnh ra lệnh ra tuân theo mọi chỉ thị của Ryu. Tất cả nhanh chóng rút lui về lại mặt đất riêng chỉ có Ryu là ở lại. Khi họ đã trở về mặt đất hết rồi xoay người lại ngẩng đầu lên thì thấy được cảnh tượng khó quên của mình. Đó là Merida hóa thành một quái có hình dạng giống người nhưng được hóa to lên và có 6 cánh tay trên thân thể còn Kazuko thì là The Skull Reaper. Và một cuộc thảm sát diễn ra dưới sự chứng kiến của player hai tộc Siêu và Kessit. Ryu chiến đấu trong tình trạng mà hai con quái khổng lồ liên tục tung chiêu ra hướng về quái thiên sứ mà vẫn linh hoạt né tránh đồng thời vẫn có thể tiến hành công kích lấy. Cậu ta là quái vật à, khi mà có thể chiến đấu dưới tình trạng như vậy? Ru, thế nên bơi vậy mới nói là anh ấy cường đại quá mức rồi. Yuki, ra đây là lý do mà cậu ta bảo mọi người rút lui đi sao? Sakuya, đúng vậy, vì tình huống này không ai có thể làm được như vậy cả. Aiko, hơn nữa là, Aiko muốn nói tiếp nhưng bị Sakuya chặt ngang, hơn nữa là tình hình này nhìn như là đánh loạn xạ nhưng nếu nhìn kỹ thì là ba người đang phối hợp nhau. Sakuya, điều này làm rất khó, vì cần giữ lẫn nhau tin tưởng và biết được khi nào thì tung chiêu. Sakuya, đúng vậy, Aiko, thật là một sự phối hợp khó tin. Lúc này bên trên tình huống xảy ra chút rắc rối, Phật Quan Âm và The Skull Reaver do Merida và Kazuko biến thành quay sang nhìn Ryu rồi gầm lên. Gào gào gào, giống giống giống, biết rồi đã tới giờ sao? Ryu tra kiếm vào trong bao rồi trụy lạc xuống chỗ mọi người còn đang đứng quan chiến miệng hét lên. Mọi người toàn lực tiến công đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người họ sắp hết thời gian rồi, ở phía bên kia có người mà tôi muốn gặp đồng thời có chuyện phải giải quyết dứt điểm. Xin mọi người, Sakuya và Alicia Ru xoay mặt nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu. toàn lực đột kích, X2, xông lên, mọi người, YAYAYAYAYA. Ryu khi rơi xuống đất thì rút ra thương của mình bắt đầu tụ lực lấy. Merida và Kazuko đã biến trở lại thành hình người cũng rút ra kiếm của mình tham gia chiến đấu. Merida chủ yếu là hỗ trợ mọi người còn Kazuko cũng thể hiện trình độ gần như là bật tuôn hách của mình ra. Bên dưới Ryu đã dần tụ lực hoàn thành rồi. Miệng cầu không ngừng lẩm bẩm gì đấy mà không ai nghe thấy được rồi dần dần mọi người nghe được. Thẳng tiến không lùi, xuyên phá qua muôn vàng kẻ địch đưa ta tới chiến thắng không ngừng. Diệt phá bá vương long thương, thân hình Ryu biến mất và thương lao đi ở phía mũi thương tạo thành một hình đầu rồng đang há miệng ra. Toàn bộ player có mặt ở đây không hiểu sao dùng mình một cái đồng thời tự giác né tránh ra khỏi con đường mà thương đang đi. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy có một bóng người đang hai tay cầm cán thương cùng lao đi. Toàn bộ quái thiên sứ nằm trên đường đi của tuyệt chiêu mà Ryu Oha một ra này đều bị tiêu diệt nhanh chóng đi và chúng cứ thế lao vào phía cậu nhưng đều bị tiêu diệt. Ryu cứ như vậy cho đến khi mà mũi thương cậu cắm vào đỉnh của căn phòng này. Lui ngay bây giờ làm đi. Biết rồi ba ba, lui nhanh chóng đặt tay lên ngay chỗ đỉnh mái vòm nơi mà nhìn giống như cánh cửa có hai người khẽ hình giống như dấu cộng vậy. Và cánh cửa mở ra đồng thời cậu cũng thoát được khỏi những con quái thiên sứ theo cậu còn có Kazuko khi mà nàng canh chuẩn thời gian lẻn vào trong. Ba người xuất hiện lần nữa là khung cảnh xung quanh toàn hành lang màu trắng. Đi theo con biết Asuna Mama ở đâu ba ba Kazuko Mama, Yui, hai người Ryu và Kazuko đi theo Yui đi được tới một chỗ thì dừng lại nhìn sang bên trái mình. Asuna Mama đang ở hướng này, Yui, nhưng mà Yui đây là bức tường mà. Kazuko thắc mắc thì Yui không nói gì chỉ là đặt tay lên bức tường đó rồi nhấn một cái nhất thời bức tường xuất hiện một cái lỗ và Yui bước ra. Kazuko không nói gì nữa mà cùng với Ryu bước qua cái lỗ mà Yui tạo ra. Cứ như thế Yui hướng thẳng về phía mà nàng cảm nhận Asuna thì những thứ cản trở trước mặt nàng đều thủng một cái lỗ hết. Khi mà không còn thứ gì cản trở thì họ đã tới được một cái lồng bằng vàng và bên trong có một người mặc áo trắng dài ngồi trên giường. Ryu tiến tới tay nắm lấy hai thanh sắt hô, Asuna đang ngồi suy nghĩ gì đó thì nghe được có người gọi tên mình liền xoay người lại thì thấy được hình bóng mà nàng mong chờ bấy lâu nay. Anh Ryu, Asuna, Yui chạm tay vào song sắt và những song sắt này vỡ tan đi rồi chạy vào trong, hai người Ryu và Kazuko cũng bước vào theo rồi như nhận ra điều gì đó cậu vung tay lên Yui biến mất. Bên ngoài thế giới thực ổ đĩa game bay ra một tia sáng rồi thân hình Yui xuất hiện ở đây. Yui không hiểu sao mình bị đưa xa khỏi đây. Trở lại với Ryu và Kazuko thì khi mà Yui biến mất thì dưới chân cậu và Kazuko cùng Asuna xuất hiện một vòng tròn to lớn màu trắng ở tâm thì là chấm đen cùng với đó là khung cảnh thay đổi đi. Bỗng nhiên xuất hiện một lực hút khiến cho hai người ngã xuống còn Asuna thì trước khi bị ngã xuống hai tay nàng bị xiềng xích trói lại rồi một giọng cực kỳ khiến cho Ryu chán ghét vang lên. Ta nhận được thông báo là có người xâm nhập vào tưởng là ai hóa ra là những con chuột. Urban Run, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sugu, Ryu nghe được giọng nói liền biết người đến là ai, đó là Nobuyuki Sugu. Haha, không ngờ rằng xích diệt kiếm sĩ và hắc kiếm sĩ lại bị ta bắt được ở đây. Sugu như điên dại xem việc bắt được hai người Ryu và Kazuko là chuyện cực kỳ vui mừng vậy. Rồi hắn làm nhục Asuna trước mặt Ryu bằng đủ mọi cách nhằm muốn chứng kiến vẻ mặt tuyệt vọng, bất lực và giận dữ nhưng không thành công. Ryu nhìn Sugu đầy giận dữ và nổi giận xông thiên lên. Chật, System Command giảm chỉ số đau xuống 60. Sugu, sau đó cầm lên thanh kiếm của Ryu và Kazuko cắm thẳng vào người cậu và Kazuko khiến cho hai người đau đớn nhăn mặt lại. Ryu đang tìm cách phá giải sự bế tắc này thì bổng giọng của một người mà cậu quen thuộc không thể nào vang lên. Thật thất vọng quá đấy Ryu. Kun, Kayaba, cách chương.